Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1216, chuyển lời. Dừng lại, người bây giờ ra ngoài làm gì? Trở về, chạm gác bên trên thủ vệ nghiêm nghị hô. Benjamin lần này không có dừng lại, hắn lựa chọn tiếp tục đi tới. Thủ vệ trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, quay người từ thang lầu đi xuống. Áo choàng màu đen dần dần gần Benjamin, đi tới xe đẩy bên cạnh, thủ vệ tay phải ấn dừng tay xe đẩy, ngăn cản Benjamin tiếp tục đi tới. Tiên tri, là tiên tri nhường ta đi ra. Benjamin cúi đầu, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Tiên tri đã rời đi, sự tình cũng không có bại lộ. Chính vì vậy, Benjamin mới dám dùng lấy cớ này. Hắn hôm nay mới từ những người còn lại trong miệng biết được tiên tri đã rời đi tin tức. Phụ trách trông coi thủ vệ chắc chắn cũng không biết. Bởi vì Benjamin tin tưởng vững chắc tiên tri cũng không phải là thông qua bình thường lối ra rời đi. Tiên tri đi là một con đường khác. Tiên tri, thủ vệ mặt lộ vẻ u sầu. Biểu lộ phi thường do dự. Nếu như là bình thường tín đồ, thủ vệ có lẽ sẽ không tin. Nhưng là Benjamin. Lúc trước không có bị giết chết chính là bởi vì bị tiên tri bảo vệ xuống dưới. Điều này nói rõ tiên tri đối Benjamin có nhất định chú ý độ. Đồng dạng, đây cũng là Benjamin đến bây giờ còn sống nguyên nhân. Dù cho chỉ là bởi vì tướng mạo quan hệ, Benjamin đều rất khó sống sót. Thôn Wicca thế nhưng là mỗi ngày đều cầm hài đồng làm cực kỳ tàn ác thí nghiệm đáng sợ thôn trang. Nơi này, cũng không có cảnh sát. Nhường hắn đi thôi. Lúc này, đứng tại trạm gác bên trên thủ vệ mở miệng nói một câu. Đối mặt đồng thời đề nghị, ngăn trở xe đẩy thủ vệ vẫn như cũ không yên lòng. Truy vấn, tiên tri để ngươi ra ngoài làm cái gì? Benjamin lắc đầu, đáp, ta không biết, tiên tri không cùng ta nói. Lần này đáp, chẳng những không có nhường thủ vệ sinh nghi, ngược lại nhường thủ vệ yên tâm bên trong cảnh giác. Bởi vì tiên tri chính là một người như vậy. Hắn thần bí, bác học, luôn luôn dùng kết quả đến thuyết minh chính mình chính xác. Thủ vệ gật gật đầu, xem như công nhận đáp án này. Hắn lui lại hai bước, nhường đường. Benjamin không dám quá nhiều dừng lại. Hắn còng xuống thân thể đẩy xe đẩy tiếp tục đi tới. Khi hắn đi đến xa xa thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua thôn Wicca. Cái này giống như ác mộng thôn trang, cơ hồ thôn vệ hắn hết thảy, duy chỉ có lưu lại một cái mạng. Hôm nay rời đi thôn Wicca về sau, Benjamin không có ý định rồi trở về. Từ lần trước có người chui vào sự tình bại lộ về sau, hắn liền trở thành hoài nghi đối tượng. Nếu như tại thôn Wicca bên trong cẩn thận điều tra không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ngày đó hắn lại đột nhiên dùng dương lớn đến vận chuyển rác rưởi. Lúc ấy tiền thương nhất tuy là cùng hắn cách khoảng cách nhất định, nhưng là vẫn như cũ có thể cho rằng là cùng khung xuất hiện. Tuy là dương lớn đã bị chỗ hắn lý qua, nhưng là đem sở hữu chi tiết liên hệ với nhau về sau, vô luận như thế nào đều sẽ hoài nghi đến hắn. Lại thêm hôm nay ban ngày đột nhiên rời đi thôn Wicca, hắn là nội ứng, sự tình tất nhiên sẽ bại lộ. Khi hắn hoàn toàn thoát ly trạm gác tầm mắt về sau, xe đẩy bị hắn vẫn tại một bên. Hắn chạy, hai chân chật vật cất bước. Đã cao tuổi thân thể tại kịch liệt vận động phía dưới điên cuồng thở. Trên người vết thương cũ theo toàn thân vận động mà đột hiển ra tới. Hồi nhỏ hồi ức giống như từng chương bức họa theo trong đầu hiện lên. Hồi nhỏ, hắn mỗi ngày đều đang phi nước đại. Miệng lớn hô hấp, toàn thân tế bào đều tại nhảy nhót. Bây giờ chỉ có thể mỗi ngày kéo lấy già nua thân thể, đẩy xe đẩy đi tới đi lui cho hai địa phương trong lúc đó. Ở đâu? Mark San bọn họ ở đâu? Benjamin nhìn chung quanh, mai cốt hoang dã với hắn mà nói quá mức lạ lẫm. Thậm chí, hắn còn không có tiền thương nhất hiểu rõ. Tạm thời không biết đi kia tìm tiền thương nhất Benjamin. Nghĩ đến lúc trước gặp mặt hang động, có nguyệt nha lỗ hổng hang động. Hắn quyết định đến đó thử thời vận. Ban ngày hang động phá lệ mỹ lệ, ánh nắng theo nguyệt nha chỗ lỗ hổng chiếu nhập, trong huyệt động lưu lại một đạo nguyệt nha hình ánh sáng nhạt. Tiên diễm đóa hoa tô điểm hang động, xanh biếc dây leo theo đỉnh chóp buông xuống, tựa như một đạo màu xanh lục bộc bố. Benjamin hai tay chống đầu gối, há mồm thở dốc, ngực kịch liệt chập trùng. Không ở đây, chấm ngoặc kép, Benjamin có chút thất vọng. Tuy là đây là trong dự liệu kết quả, nhưng là, còn là thất vọng. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Benjamin hai mắt tỏa sáng, quay đầu đi, đồng thời trong miệng hô, ta có một việc, chấm ngoặc kép. Lời nói của hắn hoàn toàn mà tới, bởi vì hắn thấy rõ đi vào hang động người, tổng cộng có 3 người, đều mặc cùng hắn đồng dạng trường bào. 3 người này, là thôn Wicca người. Benjamin đồng tử co vào, biểu lộ hoảng sợ, kìm lòng không được lui lại, đi tới Nguyệt Nha lỗ hổng phía dưới. Quả nhiên là ngươi, ta liền biết là ngươi đem cái kia gọi Anthony tên mang vào. Một người trong đó trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, giữa ban ngày ra ngoài khẳng định có vấn đề. Bất quá ta còn thực sự không nghĩ tới ngươi lại dám dùng tiên tri đến lừa gạt thủ vệ. Đứng ở chính giữa người đầy mặt phẫn nộ, một người khác không nói gì, mà là từ sau nơi hông móc ra một phen lóe ra hàn quang dao găm. Chờ một chút, trước tiên đừng giết, hỏi nhiều hỏi. Ban đầu người nói chuyện thuyết phục một câu. Tiếp theo đi lên trước, nâng lên chân phải, một cước đá ra, Benjamin cảm giác ngực một khó chịu, tiếp theo cả người đều bay ngược ra ngoài, phần lưng đau đớn lại thêm vừa rồi vận động dữ dội, kém chút nhường hắn không thở nổi. Người kia không đợi Benjamin đứng dậy, chạy lên phía trước lại là một cước, giống như là tại đá banh đồng dạng. Benjamin sắc mặt cứng đờ, tiếp theo bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Tra tấn cũng không có kết thúc. Ngược lại vừa mới bắt đầu. Một phút sau, người kia hai tay bắt lấy Benjamin cổ áo. Đem Benjamin nhấc lên. Trong miệng hỏi. Nói, Anthony ở đâu? Benjamin dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn trước mắt người. Tiếp theo hắn hít sâu một hơi. Dùng hết khí lực toàn thân nhổ vào cục đờm tại đối phương trên mặt. Bỗng nhiên. Một thanh âm xuất hiện tại trong huyệt động. Ở đây đâu? Bang, bang, bang. Tiếng súng tại động huyệt vang lên, đánh nát đầu. Máu tươi vẩy xuống mặt đất, đem Nguyệt Nha lỗ hổng hang động nhiễm được càng thêm đỏ tươi. Tiền thương nhất, Robert cùng Rachel từng người nhắm ngay một người, đem địch nhân bắn chết về sau. Ba người cấp tốc chạy tới. Chịu đựng, tiền thương nhất đem Benjamin đầu đỡ dậy một điểm. Benjamin tay trái có chút nâng lên, bắt lấy tiền thương nhất ống tay áo, run rẩy nói ra, hắn đi, chấm ngoặc kép, tiên tri đi, thôn Wicca người ngay tại từng đám rời đi. Hắn liều lĩnh chạy đến, chính là vì đêm này một trọng yếu tin tức nói cho tiền thương nhất. Đi, tiền thương nhất sắc mặt nghiêm túc, chuyện này xác thực nhường hắn có chút ngoài ý muốn, ban ngày lúc không có chuyện gì làm. Bọn họ cũng không phải là tại Mai Cốt Hoang dã dạo phố, mà là tại thôn Wicca phụ cận hoạt động, quan sát thôn Wicca biến hóa. Chính vì vậy, bọn họ khả năng mau chóng đuổi tới Nguyệt Nha lỗ hổng hang động. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, vì không bị đối phương phát hiện, bọn họ quan sát địa điểm đều tại hẻm núi phía trên. Vây quanh cửa ra vào cần một đoạn thời gian rất dài. Tiền thương nhất làm như vậy chính là vì phòng ngừa xuất hiện loại tình huống này. Mà bây giờ, vậy mà phát sinh, thôn Wicca thủ lĩnh, bị thôn dân tôn xưng là tiên tri nam tử. Đã thần không biết quỷ không hay theo thôn Wicca bên trong rời đi. Nếu như ngay cả mục tiêu đều đã rời đi, vậy bọn hắn đợi đến mơ man lại đây tiến hành vây quét cơ hồ không có chút ý nghĩa nào. Bằng vào tiên tri năng lực, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm lại tại Mai Cốt Hoang dã thành lập một cái mới thôn xóm. Benjamin, ngươi đừng nói chuyện. Rachel đem ba lô buông xuống. Bởi vì quan tâm thôn Wicca chuyện bên này, cho nên Rachel đang thông chi Merman về sau. Một thân một mình sớm chạy về. Milo thì cùng Merman ở cùng một chỗ. Vì Merman dẫn đường, Rachel mở ra ba lô. Tay phải đem trong hành trang băng vài các vật cấp cứu phẩm lấy ra. Đáng tiếc cái này vật cấp cứu phẩm phải trang đối Benjamin hữu dụng. Nàng cũng không biết, Benjamin thân thể quá mức đặc thù. Hiện tại thương thế đã khá là nghiêm trọng. Bỗng nhiên, Rachel tại ba lô bên trong nhìn thấy một cái hòm thuốc. Đây là Tom bác sĩ đưa cho nàng cái hòm thuốc. Nàng liền tranh thủ màu trắng cái hòm thuốc lấy ra. Bên trong đều là Tom tỉ mỉ chuẩn bị cấp cứu dược phẩm. Hy vọng hắn có thể sống sót. Rachel cái trán đã che kín mồ hôi. Robert thở dài. Hỏi, vì cái gì báo trước biến mất đâu? Chúng ta không phải nhìn chằm chằm vào thôn Wicca sao? Chẳng lẽ còn có khác lối ra? Tiền thương nhất gật đầu. Nói ra, ta một mực hoài nghi thôn Wicca bên trong còn có khác lối ra. Ngày đó ta cùng tiên tri trao đổi. Qua về sau, ta càng thêm khẳng định điểm này. Tiên tri cho ta cảm giác không giống bình thường. Hắn không phải sẽ đem tất cả thẻ đánh bạc đè ở Sentry Wood bên trên người. Hắn nhất định còn có át chủ bài. Ta nhất định phải lập tức đi tới nhìn xem. Các ngươi chiếu cố tốt Benjamin. Giả thiết Benjamin không có bị lừa. Như vậy, hiện tại nhất định phải lập tức đuổi tới thôn Wicca. Tiên tri đã rời đi. Hắn rời đi tất nhiên sẽ mang đi bản thảo. Hiện tại đuổi tới thôn Wicca có thể đuổi theo mặt sau rời đi thôn Wicca tín đồ. Từ đó biết tiên tri mục đích. Ta đi chung với ngươi. Ta cảm giác ngươi sẽ trực tiếp xông đi vào. Robert có chút bận tâm. Sẽ không. Ta chỉ là đi điều tra một chút. Tiền thương nhất biểu lộ bình tĩnh. Tay phải cắm ở trong túi áo. Nhưng trên thực tế, hắn đã tại suy nghĩ như thế nào giải quyết thôn Wicca. Robert cũng không phải là diễn viên, thậm chí không tính là binh sĩ. Một khi hắn theo tới, tiền thương nhất căn bản không tinh lực phân thần đi bảo hộ hắn. Chẳng bằng nhường hắn tạm thời cách xa. Tiền thương nhất khác nhau, bằng vào mới lấy được trang bị cùng tự thân kỹ năng. Còn có cơ hồ có thể xưng là vô địch tử đạn khắc tinh. Chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề. Robert ngươi cũng cùng Mark San cùng đi. Bất quá, ta cần ngươi hỗ trợ trước đem Benjamin đưa đến bộ lạc Wamin. Rachel xoay đầu lại. Đây là một cái thỏa hiệp phương pháp. Tiền thương nhất cùng Robert đều tương đương hài lòng. Nếu như thôn Wicca người trốn ở Mai Cốt Hoang dã là vì tránh né pháp luật cùng chính nghĩa chế tài. Như vậy, cái này cũng mang ý nghĩa. Làm bọn hắn ở vào yếu thế một phương thời điểm. Pháp luật cùng chính nghĩa đồng dạng không cách nào bảo vệ hắn nhóm mệnh. Kéo dài 10 cái điện ảnh thế giới cừu hận. Sẽ tại giờ phút này có thể phóng thích. Tiền thương nhất nhìn cách đó không xa chạm gác. Ánh mắt càng phát ra âm trầm. Lúc này hắn đã đổi lại phía trước theo Benjamin chỗ thu hoạch trường bào màu đen. Chân phải bước ra đồng thời. Mũ trùm bị hắn mang tại trên đầu. Thôn Wicca sắp nghênh đón nó tận thế. Tiên tri đã rời đi. Không thể nghi ngờ. Hắn khẳng định sẽ mang đi thân tín của mình. Uy hiếp lớn nhất đối ta mà nói đã không tồn tại. Lại thêm thôn Wicca hoàn cảnh ta đã quen thuộc qua. Chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất hơi nhếch khóe môi lên lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.